Tam Thái Tử, chương 855, Đạo Nhân Bất Tử, góc truyện audio.com, thiên đạo kêu rên, toàn bộ hỗn độn chấn động, sắc mặt toàn bộ cường giả đều biến sắc, thiên đạo cường đại như thế nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn nhập thể, vậy mà đã khiến cho nó kêu rên kịch liệt như thế kia. Tàn hồn kia rốt cuộc lai lịch như thế nào? Lý Lân, đạo tàn hồn này là ai vậy? Ta cảm giác không biết nó mạnh đến như thế nào. Sinh mệnh chi tổ đi tới thấp giọng hỏi. Thần niệm của tất cả mọi người đều dò xét lại đây. Hiển nhiên là muốn tạo sự chú ý đến tất cả mọi người. Câu trả lời của Lý Lân khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ coi trọng. Ta cũng không biết, chắc là tàn hồn của đế thi vẫn bị vây trong lúc ngủ say. Hiện tại đã bị ta làm cho tỉnh lại rồi. Ta không nghĩ tới lại sinh ra mãnh liệt như thế này. Ngay đến thiên đạo mà cũng không phải là đối thủ. Lý Lân cũng không giấu giếm. Hắn cũng rất muốn biết thân phận thực sự của đế thi thần bí này. Tàn hồn của đế thi? Chẳng lẽ tàn hồn này là cái người điên? Mà trong thượng cổ đã lôi kéo thập đại chí tôn ra vực ngoại tự bạo. Không có khả năng, chẳng lẽ ông ta vẫn chưa thật sự ngã xuống. Nguyên tố chi tổ kinh ngạc nói. Ngươi cũng đã biết thân phận của người kia. Lý Lân trầm giọng hỏi. Trước đây Lý Lân cũng không rõ nguyên tố chi tổ có xuất hiện trong thời kỳ thượng cổ hay không. Nhưng bây giờ nếu theo như lời nàng, hiển nhiên là nàng đã từng thức tỉnh ở thượng cổ. Ta làm sao mà biết được, đó là một người điên thực sự, một người đã lôi kéo 10 cao thủ chí tôn đỉnh cao tự bạo. Cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không làm được. Hiếm khi thấy nguyên tố chi tổ, lộ ra thần sắc bội phục, nàng đã từng cho rằng vì đó là cường giả từ trước thái cổ. Đáng tiếc là có vắt óc cũng không thể nghĩ ra được thân phận người ấy. Hơn nữa, trong thời gian thức tỉnh ở thượng cổ nàng cũng không mạnh, nên biết được bí mật của thiên địa cũng không phải là nhiều. Chuẩn xác mà nói, thủy tổ cũng không chết ở trong trận chiến ấy. Thiên đế Đại Tần đứng thẳng bên cạnh cất tiếng nói. Lời nói của hắn làm cho trên mặt mọi người biến sắc. Điều đó không có khả năng. Khi ta còn ẩn núp ở vực ngoại, ta đã có biết qua tin tức về trận chiến ấy. Sau khi đã được các đại năng vực ngoại tính toán, song phương quả thật là đồng quy vu tận rồi. Hùng Bá Thiên cất tiếng nói. Lời của hắn từ một mặt khác chứng minh rằng, chân thân đế thi từng danh chấn vực ngoại. Hùng Bá Thiên, tình hình vực ngoại bây giờ như thế nào rồi? Phải chăng là thật sự muốn đánh Thương Long Đại Lục sao? Nguyên tố chi tổ trầm giọng hỏi. So với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Trước khi ta rời đi, cường giả ở vực ngoại đã tập kết, thật không biết Thương Long Đại Lục có bí mật như thế nào mà lại làm cho chí tôn thiên coi trọng như thế. Căn cứ vào hiểu biết của ta, vực ngoại rất có thể có cường giả cấp chúa tể chân chính xuất hiện. Bởi vậy ta mới bỏ qua việc tiếp tục ẩn núp, gấp gáp trở về báo tin, lời nói của Hùng Bá Thiên lại làm cho mọi người biến sắc. Thủy tổ chính là bán chúa cấp. Năm đó chính là vì bị chúa tể giả vực ngoại đánh chết. Chỉ là một nửa thân thể thủy tổ đã tiến vào cấp chúa tể. Thiên cổ bất diệt, nên thân thể bất hủ từ trong hư không sống lại. Tàn hồn vỡ vụn cũng xuất hiện ngay sau lúc đó. Thủy tổ rất có thể cường thế trở về. Thậm chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đó chính là thực sự bước ra một bước quan trọng. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói. Lời ấy thật sao? Nửa bước cấp chúa tể tất nhiên có lai lịch rất lớn. Đáng tiếc trước thượng cổ, thậm chí cả trước thái cổ cũng chưa từng nghe nói qua người này. Chẳng lẽ người này vẫn luôn là ẩn sĩ hay sao? Tự nhiên không phải, thủy tổ chính là thái cổ chí cường giả, tên gọi là Thắng Tần. Chỉ là sau thái cổ tất cả điển tịch mai một, thủy tổ cũng bị lịch sử quên đi. Thiên đế Đại Tần nói, lúc này thiên đạo đã muốn ngừng dãy giụa. Kinh hoàng nhìn thấy hồn lực dư thừa trong hồn thể của mình bị một đạo hồn ảnh suy yếu gần như đã hoàn toàn mai một cắn nuốt. Thắng Tần chẳng lẽ lại là gã? Sinh mệnh chi tổ thì thào tự hỏi. Đột nhiên sắc mặt biến đổi giống như đã nghĩ tới một điều gì? Nữ thần sinh mệnh, ngươi là nói tới ai? Trước thượng cổ hình như không có vị cường giả thắng Tần này. Hùng Bá Thiên chính là người cùng thời đại với Sinh Mệnh Chi Tổ. Gã không có nghe nói qua, rất có thể không phải là người Thái Cổ. Hùng Bá Thiên, ngươi ở trong thời kỳ Thái Cổ ngươi có từng nghe nói qua về cái truyền thuyết bất tử kia không? Sinh Mệnh Chi Tổ trầm giọng hỏi. Truyền thuyết bất tử, ngươi nói cái truyền thuyết, thiên địa sinh ta sinh, thiên địa diệt ta bất diệt phải không? Nguyên Tố Chi Tổ cất tiếng hỏi. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nét mặt Hùng Bá Thiên biến đổi không thể tin nói. Chẳng lẽ ngươi nói là đạo nhân bất tử, sư phó của Vũ Vương? Chắc là gã, ta có xem qua một cái điển tịch cổ, trong đó có vài lời nói về một đạo nhân bất tử. Người này hình như họ Thắng, Sinh Mệnh Chi Tổ trầm giọng nói. Đạo nhân bất tử, ánh mắt Lý Lân nhìn về phía Thiên Đế Đại Tần. Ta cũng không biết, chuyện tình của Thủy Tổ ta cũng là từ trong huyết mạch mà biết được. Hơn nữa huyết mạch Doanh Thị đã từng đoạn tuyệt rồi. Bởi vậy ta cũng không thể từ trong huyết mạch thượng cổ đạt được truyền thừa đầy đủ. Thiên Đế Đại Tần cười gượng gạo nói. Một tiếng rắc rắc, trong cơ thể thiên đạo có thanh âm vỡ vụn truyền ra. Một luồng lực lượng bản nguyên tinh thuần từ bên trong hồn thể thiên đạo phát tán ra. Vẻ mặt thiên đạo hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai. Không được, không được giết ta, ta đã trải qua ngàn vạn năm chờ đợi. Khoảng cách ta đến cảnh giới chúa tể bất diệt chỉ còn có một bước ngắn. Ta có thể trở thành chúa tể. Ta không thể. Tiếng kêu rên của thiên đạo đột nhiên dừng lại. Ở bên trong thiên đạo, đạo hồn ảnh kim sắc kia đột nhiên mở to đôi mắt. Đôi mắt kia vốn đang mê man cắn nuốt lượng lớn hồn lực của thiên đạo giống như khôi phục ý thức. Trong đôi mắt hiện lên một chút suy tư. Ngay sau đó đánh ra một đạo pháp tác. Hồn ảnh vốn đang dựa vào bản năng cắn nuốt hồn lực thiên đạo. Hấp lực tăng vọt lên gấp trăm lần, thiên đạo cảm nhận được hồn lực điên cuồng trôi đi mất. Sắc mặt hoảng sợ chằng nhợt, đã hoàn toàn hôn mê, dọa thiên đạo ngất rồi. Hồn ảnh của đạo nhân bất tử này cũng thật là bá đạo. Hồn lực thiên đạo bị cắn nuốt hầu như không còn, gã lại cũng không có cách nào duy trì hồn thể hữu hình. Mà là hóa thành ý thức thiên đạo, muốn trở về Thương Long Đại Lục, chạy đi đâu? Hùng Bá Thiên tiến lên từng bước, trong nháy mắt giam cầm nó. Pháp tắc thiên đạo, bảo cho ta, thiên đạo hồi phục giống giận, điều động hồn lực còn sót lại. Hai đạo pháp tắc thần hoàn đột nhiên xuất hiện, dưới sự thúc giục của thiên đạo ầm ầm nổ vỡ. Hoa, Hùng Bá Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị lực lượng này ầm ầm đánh bay ra ngoài. Không tốt, không thể để cho thiên đạo sử dụng pháp tắc tự bạo. Sắc mặt Nguyên Tố Chi Tổ đại biến, bởi vì thiên đạo bây giờ còn chưa thoát ly hoàn toàn khỏi Thương Long Đại Lục. Pháp tắc thần hoàn này vẫn là pháp tắc khống chế Thương Long Đại Lục. Pháp tắc thần hoàn vỡ vụn sẽ làm cho căn cơ Thương Long Đại Lục sụp đổ. Nếu như là ở vào thời kỳ đỉnh cao, một hai đạo pháp tắc vỡ vụn cũng không ảnh hưởng tới sự tồn vong của Thương Long Đại Lục. Nhưng hiện giờ Thương Long Đại Lục vốn là dầu hết đèn tắt. Pháp tắc nứt vỡ rất có thể làm cho thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. Tại thời điểm này, nếu mọi người không có chuẩn bị tốt cho thời điểm thiên địa sụp đổ, đó chính là nguy cơ diệt chủng. Sắc mặt mọi người đại biến. Trên người thiên đạo có 12 đạo pháp tắc thần hoàn hoàn chỉnh. Cũng chính nhờ sự tồn tại của 12 đạo pháp tắc thần hoàn này đã giúp cho Thương Long Đại Lục kéo dài hơi tàn mấy trăm vạn năm. Nhưng hiện tại, thiên đạo đã muốn điên cuồng. Nếu tùy ý tiếp tục nữa Thương Long Đại Lục sẽ nhanh chóng hủy diệt. Sinh Mệnh Chi Tổ xông tới, Nguyên Tố Chi Tổ xông tới. Hùng Bá Thiên trong miệng còn đầy máu tươi cũng xông tới. Ngay cả người vẫn luôn không đếm xỉa đến. Thiên Đế Đại Tần, cũng xông tới, một tiếng răng rác, lại có hai đạo pháp tắc hoàn chỉnh bị vỡ vụn, từ phía xa hơi thở của Thương Long Đại Lục nháy mắt đã ảm đạm đi vài phần. Mọi người nghe đây, thiên địa sắp hủy diệt, tất cả cường giả cấp thánh nhân kiệt lực tiếp dẫn sinh linh Thương Long Đại Lục. Nếu có người nào cơ hội, giết không tha, giọng nói của Hùng Bá Thiên từ diễn sinh giới truyền ra. xa xa 6 vị cường giả đế cấp, một vòng lớn cường giả cấp thánh nhân sắc mặt đại biến. Nhanh chóng xoay người nhằm về phía Thương Long Đại Lục, ngươi cũng trở về đi. Sinh mệnh chi tổ bị đánh lui một khoảng cách đến trước người Lý Lân. Lý Lân nhìn ánh mắt phức tạp của nàng. Hắn biết cảnh tượng trước mắt này bản thân hắn không thể giúp đỡ được. Trước đây hắn đã từng thử thúc giục thần hồn đạo nhân bất tử đạo nhân ra tay. Đáng tiếc tàn hồn đạo nhân bất tử cắn nuốt hồn lực thiên đạo tích góp từng tí một trong vô số năm. Rồi giống như lâm vào chỗ nào đó lột xác, căn bản cũng không có một chút phản ứng nào. Cách chương.